Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37 khóc tang. Đột nhiên, A Điêu ở trong nháy mắt gian, giống như nhìn thấy gì, bỗng nhiên nhíu mày, nhưng mà tâm suất lại cấp tốc giảm xuống, trực tiếp rớt đến màu xanh lục bình thường tâm suất, chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn ngã xuống đất thả. Bị lão sư kháng đi người cao to, là Điền Trung Dã, nàng tưởng không phải này tứ chi cường kiện người. Cao to như vậy phế, mà là một, trên tường đồng hồ thời gian cùng ta đồng hồ thượng thời gian đếm ngược sau thời gian điểm đối ứng. Không thượng, hai, tiến vào vớt người cái kia lão sư trên quần áo dấu vết đi theo sân thể dục khi thời điểm cũng đối. Ứng không thượng, người sau ống quần nhiễm bụi đất. Nhưng tiến vào thời điểm thập phần sạch sẽ, khảo thí thời điểm hắn liền vào được, căn bản không có thời gian rửa sạch. Ba, Điền Trung Dã cái trán mồ hôi vẫn luôn đều ở, liền vị trí cùng mồ hôi hạt lớn nhỏ đều cùng hắn mới vừa chạy xong sau đi vào cái này sân vận động bộ dáng giống nhau như đúc. Bốn, hắn phun huyết ra tới thời điểm, có độ ấm, nhưng không có mùi máu tươi. A Điêu đôi mắt chớp hạ, lại xem hạ quang não, trên quang não huyết hồng theo nàng tâm suất bình tĩnh thực mau khôi phục bình thường, nhưng quanh thân vẫn là có người kêu thảm thiết, có người ngất, có người hộc máu, biểu hiện giả dối, là biểu hiện giả dối, hết thảy đều là giả dối, nhưng trước mắt này đó đề mục nhất định là thật sự. Kim Lăng học phủ thật là ở khảo hạch, nhưng là tại tiến hành thi viết cùng tố chất tâm lý song trọng khảo hạch, thật cầu a, bất quá loại này ảo cảnh hẳn là lần đầu tiên thao tác, những cái đó lão sư nhất định đều nhìn chằm chằm, rốt cuộc cũng sợ xảy ra chuyện. Cho nên, A Điêu nheo lại mắt ngẩng đầu nhìn hạ hơn phân nửa thân thể dục lâu đại sảnh. Bỗng nhiên giơ tay đối với giữa không trung, nàng dựng một ngón giữa, làm ngươi đại gia, làm ta sợ muốn chết. Vậy tức chết các ngươi. Đến từ Chu Giang cộng 1288. Đến từ Giang Tắc Thành cộng 1000. Đến từ các lão sư như vậy cấp lực. Thực hảo, niệm lực lại mau 22000, phòng điều khiển nội. Chu Giang đám người thập phần kinh ngạc, không thể nào. Này tiểu nha đầu chẳng lẽ xem thấu? Không thể đi, muốn nói thôi Vân loại này từ nhỏ bị huấn luyện còn biết một ít bí ẩn khả năng nhìn thấu ta tin. Nhưng cái này nữ hài. Đúng rồi, thôi Vân đều trúng chiêu. Vừa mới sợ tới mức run run, ngoài ý muốn. Nàng điên rồi. Chu Giang ở mọi người nghị luận thời điểm, yên lặng ở A Điêu hồ sơ bên trong lại biên tập một câu. Hư hư thực thực nhìn thấu ảo cảnh, nhưng không biết thanh tỉnh tình huống như thế nào. Còn cần căn cứ nàng khảo thí thành tích làm phán đoán. Phòng hiệu trưởng đang ở xem xét tư liệu, hiệu trưởng nhìn đến sửa đổi hồ sơ nhắc nhở. Tìm đọc nội dung. Lập tức nhướng mày, nếu hiện tại là có thể nhìn thấu. Đó chính là 100% hạt giống tốt, tư chất hảo mầm không ít. Nhưng tâm cảnh tốt lông phượng sừng lân, hai cái giờ đang ở không ngừng tiêu hao. Cuối cùng 5 phút thời điểm, A Điêu đã làm xong sở hữu chính mình sẽ làm đề mục. Nhìn thoáng qua thời gian còn lại, chọn một cái không phải rất quen thuộc vật lý siêu cương đề. Mới vừa làm 1 phút. Phía trước bỗng nhiên một đám học sinh náo loạn lên, cùng được bệnh chó dại dường như, điên cuồng tư đánh dưới, cánh tay chân bay loạn, bang, một viên đầu người dừng ở nàng trên bàn, máu chảy đầm đìa, thật ni ma. Này ảo cảnh ai khống chế? Thảo, A Điêu mu bàn tay đảo qua, đem nó quét đến bên cạnh thùng rác, sau đó tiếp tục làm bài, cuối cùng 5 giây, A Điêu rốt cuộc đem đáp án tính ra tới. Hơn nữa, viết thượng chủ đề kết luận, Tiểu Minh sẽ bị phi thuyền tung ra đi, cũng dừng ở B trên cây, bị chạc cây mũi nhọn đâm thủng cúc hoa. Hơn nữa, đại tràng xuyên ruột non, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, tích tích tích. Toàn bộ sân vận động sáng lên đèn đỏ, sở hữu màn hình toàn bộ hắc bình, không cho phép bất luận cái gì thao tác, có chút người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút người khóc ra tới. Có chút người thật sự kiên trì không được hôn mê, còn có người phát ngốc, cũng có người đờ đẫn nhìn sàn nhà, rốt cuộc kết thúc, A Điêu ngồi ở tại chỗ. Lẳng lặng quan sát đến những người này, ở trong mắt nàng, tất cả mọi người ở tại chỗ, bởi vì nàng đã sớm tránh thoát ảo cảnh, nhưng tránh thoát không được. Xem ra cơ bản tất cả mọi người trúng chiêu. Nhìn Hứa Lạc những người này đều trạng thái không tốt lắm. Còn có người ở khóc tang, hẳn là nhận thức người treo, tỉ như nàng cách vách Điền Trung Dã. Hắn chính ôm ghế dựa chân khóc, muội a, ta muội a, ngươi chết thật là thảm. Sớm biết rằng chúng ta liền không tới khảo thí. Thật nhiều đề mục ta đều sẽ không làm. Quá khó khăn, quá khó khăn. Người đều tức giận đến trên mặt tạp phấn. A Điêu lẳng lặng chống gương mặt nhìn hắn khóc. Một bên tưởng, chờ hắn phát giác chính mình ở ảo cảnh. Kia, đột nhiên, đại môn mở ra. Một ít ong mật bay tiến vào. Thông cáo nói hôm nay khảo thí kết thúc. Tổng hợp cho điểm sẽ ở nửa giờ sau công bố. Thỉnh thí sinh đều đi ra ngoài. Đi sân thể dục nghỉ ngơi. Đã chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm ngọt, ăn ngươi em mờ điểm tâm ngọt nga. Lão tử muội muội treo. Điền Trung Dã giận không thể át, nhưng A Điêu lại lần nữa từ này đó ong mật trên người nghe thấy. Được một chút hương khí, này hương khí cùng phía trước không quá giống nhau. Nàng bỗng nhiên nhướng mày, nga khoát. Nàng biết bọn họ là như thế nào bị trí huyễn, này đó ong mật phát ra hương khí chính là lời dẫn. Bọn họ ngay từ đầu liền trúng chiêu, trước hạ độc. Ở khoa học kỹ thuật cộng linh khí thủ đoạn trí huyễn khống chế ảo cảnh, thảo. Điền Trung Dã thực mau liền khôi phục thần trí. Nhìn chính mình ôm ghế dựa. Nhìn lại vẻ mặt vô ngữ nhìn chằm chằm chính mình muội muội Điền Trung Hương. Hắn gãi gãi đầu. A Hương, người không chết a? Điền Trung Hương mắt trợn trắng. Chúng ta chung ảo cảnh. Căn bản là không ai hôn mê hộc máu cùng với tử thương. Cũng không có tâm xuất đào thải việc này, Điền Trung Dã nhất thời không nghĩ ra. Không có khả năng a. Đúng rồi, ta cách vách cái kia tiểu nha đầu còn hộc máu đâu. Miệng cùng hoa khiên ngưu suối phun giống nhau tư tư tư 360 độ giác cuồng phun. Dọa chết người, người xem nàng thi thể còn cương ở kia thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta đâu, thi thể A Điêu. Này người cao to tỉnh táo lại tốc độ có điểm chậm a, Điền Trung Hương không thể nhịn được nữa. Bẻ hắn đầu làm hắn hảo hảo nhìn. Vừa lúc này một con ong mật bay qua tới. Từ từ từ cho hắn phun một ít đề thần tỉnh não hương khí, hắn rốt cuộc thấy rõ, thấy được A Điêu chiều. Hắn phiên một cái thập phần linh hồn cấp bậc xem thường, nghỉ ngơi thời gian. A Điêu ngồi xếp bằng ngồi ở sân thể dục biên giác gặm bánh kem. Tấn tấn tấn uống phì trạch thủy. Điền gia huynh muội vừa lúc cũng ở bên cạnh. Đúng rồi. Điền Trung Hương chính là cái kia thể năng thí nghiệm trước 21 khác danh nữ tính. Bất quá. Nàng lúc ấy ở thứ 5 danh. Thứ tự thực dọa người. Hiện tại rất nhiều người đều đang hỏi hai huynh muội tới chỗ. Thể năng cũng quá nghiêu bức. Hai huynh muội là cái tâm khoan. Ở một bên có không nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên cũng kéo lên A Điêu tán gẫu. A Điêu người này xưa nay gặp người nói chuyện ma quỷ. Không một hồi liền đem hai người đáy bộ ra tới, trong nhà khai võ quán. Tính người thường ra, nhưng đuổi kịp linh khí sống lại cơ hội tốt. Nhân gia cha thông minh A, lập tức hướng chết thao luyện. Lại táng ra bại sản làm tới rồi kim lăng hộ khẩu. Thành công đem hai người đưa đến cái này trường thi, hiện tại liền xem hai người có thể hay không. Một bước lên trời, A Điêu nhìn màn hình lớn, âm thầm tưởng, cũng không biết chính mình thành tích như thế nào, cùng nàng giống nhau. Cho dù là Thôi Vân đám người ở sân thể dục thượng nghỉ ngơi chờ đợi thời điểm. Kỳ thật cũng không quá bình tĩnh, rốt cuộc đều là 20 trên dưới người trẻ tuổi. Sự tình quan chính mình tiền đồ. Nơi nào sẽ không khẩn trương. Bất quá đối với Thôi Vân những người này mà nói, bọn họ nhập Kim Lăng học phủ là 100% sự tình. Liền xem là đệ mấy danh đi vào, phía trước thể năng là Thôi Vân đệ nhất. Nhưng Hứa Lạc thành tích luôn luôn thực hảo. Cao một cao nhị đều là xưng bá lại đây. Rất có thể tổng hợp điểm sau. Phản siêu Thôi Vân trở thành đệ nhất, mặc kệ ai đệ nhất. Đều không liên quan chuyện của chúng ta. Chính mình có thể hay không đi vào cũng không biết, nghị luận sôi nổi sau. Các lão sư bỗng nhiên đều ra tới. Một người cao lớn cường tráng lão sư mở miệng nói. Hiện tại thành tích đã ra tới. nhưng lần này thí sinh 3.000 người, cộng trúng tuyển 500 người. Trước 500 người lưu ý đồng hồ tin tức, sẽ có ngày mai trận thứ hai khảo thí an bài. Còn lại người có thể rời đi, này đào thải tỷ lệ không thấp a, mọi người tức khắc sao động lên. Cùng nấu phí nước sôi dường như, sôi nổi tiến đến màn hình lớn phía trước tra tên, A Điêu từ đệ nhất danh bắt đầu xem. Chủ yếu nàng cũng là người trẻ tuổi, tò mò ai rốt cuộc xưng bá khảo thí. Vừa thấy, đệ nhất là Thôi Vân, đệ nhị là Tống Linh, đệ tam danh Hứa Lạc, mặt sau phân biệt là Trình Trương, Lận Vân Mặc, Bạch Hà, Vương Thân, Đường Trung Tiêu, Nhiêu Cầm Nhã, Điền Trung Hương, Tiền Mười tại đây, không phải. Tống Linh Trình Trương những người này là ai? Cảm giác ở phía trước thể năng chạy phía trước không bọn họ a. Chẳng lẽ thi viết thành tích quá hảo, trực tiếp kéo cao tổng phân. Người ngốc không ngốc, cách vách sân thể dục quên mất. Thảo, vốn dĩ chạy thời điểm cảm thấy chính mình đã thực mặt sau. Hiện tại mới nhớ tới cách vách còn có một cái sân thể dục. Này xếp hạng còn phải sau này dịch hơn phân nửa, A Điêu kỳ thật theo chân bọn họ giống nhau. Cũng bừng tỉnh nhận thấy được chính mình thể năng ở B sân thể dục bài 20. Nhưng hai cái sân thể dục hợp nhau tới chỉ sợ 40 cũng chưa đi vào, đam châu quá lớn. Ở chỗ này 3.000 người hàm kim lượng quá cao. Nàng phía trước ẩn ẩn chờ mong chính mình có thể nhất minh kinh nhân. Hiện tại xem ra thật là thiên chân đến buồn cười, chỉ là thi viết siêu cương liền cho nàng không nhỏ đả kích, mơ hồ cũng có thể phỏng đoán đến chính mình thành tích sẽ không thực nổi bật, nhưng thật ra thoạt. Nhìn tùy tiện Điền Trung Hương thế nhưng ngoài ý muốn cường hãn. Thể năng B sân thể dục thứ 5, hơn nữa thi viết thế nhưng cũng ổn ở đệ 10. Nàng cũng nhìn thấu ảo cảnh. Hoặc là chính là ở ảo cảnh chung cũng làm đúng rồi rất nhiều đề mục. Thành tích hữu hiệu, thật ra châu. Kia chính mình rốt cuộc bài nhiều ít danh. A Điêu ở này đó tên bên trong cơ hồ muốn xem hoa mắt ai. A Điêu, ngươi là đệ 51 đâu. Thật là lợi hại a. Điền Trung dã trước vì chính mình muội muội thành tích mừng như điên. Tìm chính mình tên thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện A Điêu tên. Lập tức chụp A Điêu đầu vai nhắc nhở, A Điêu thấy được. Có chút kinh ngạc, nguyên tưởng rằng nàng muốn ở 100 danh có hơn đâu. Rốt cuộc thi viết bên trong nàng có thật nhiều tri thức điểm nghe cũng chưa nghe qua. 700 cái đề mục nàng có 200 cái đề mục đều không, nhìn sẽ không liền từ bỏ. Đọc nhanh như gió tuyển đề làm, nàng suy đoán Kim Lăng ra tới những cái đó thí sinh ít nhất 300 người. Bọn họ hàng năm đề hải chiến thuật. Khẳng định có thể bắt được rất nhiều điểm. Không nói nàng thi viết bài 300 ở ngoài. Nhưng khẳng định 100 còn không thể nào vào được. Cho nên cái này 51 như thế nào ra tới. Thực mau A Điêu sẽ biết 3.000 tuyển 500. Mặt khác 2.500 người tuyệt vọng. Như cha mẹ chết. Mà ở 500 danh trong vòng người có chút mừng như điên. Có chút thở phào nhẹ nhõm. Có chút còn lại là thập phần bất mãn. Cảm thấy chính mình thứ tự khảo kém. Tỷ như tâm cao ngất Hứa Lạc đồng học đệ tam. Hắn thế nhưng mới đệ tam. Bảng đơn phía dưới có thành tích hối tính công thức thể năng chạy vòng thành tích 30% cộng thi viết. Thành tích 40% cộng ảo cảnh tố chất tâm lý khảo thí 30% bằng tổng thành tích. Rất nhiều người lúc này mới ý. Thức được nguyên lai còn có cái ảo cảnh khảo thí. Nhưng số liệu thượng không bày ra ảo cảnh khảo thí thành tích tin tức a. Phỏng chừng bí ẩn, hơn nữa thi viết thành tích là mơ hồ hóa. Chỉ có xếp hạng, không có số liệu, vô pháp phép trừ tính toán ra ảo cảnh thành tích đều trở về đi. 500 trong vòng ngày mai buổi sáng 8 điểm tới khảo thí. Đừng quên, hết chương.